Rằng có một lần gặp nhau bỡ ngỡ, đâu ai dám ngờ, con tim thẫn thờ, mong tin mỗi giờ. Rằng biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố, cho em những lời, trêu khen bướm hoa, tim anh rối bời. Có những lúc nghe lòng đau nhói, khi vẫn biết rằng ta muốn được yêu thật lòng. Có những phút nghe lòng tê tái, khi em có nào tin chút tình ta. Trách ta vội vàng nên đánh mất, trách em ngại ngùng trong phút chốc. Có khi nào tình đến nhanh bao giờ. Trách ta một lần không nói rõ, trách em ngờ vực câu nói đó. Nên đánh mất ngày vui, giờ ta tiếc mãi khôn nguôi. Ước mong một ngày em sẽ thấy, những chân tình trong anh vẫn đây. Sẽ không vội vàng nữa như bây giờ. Sẽ không còn nhiều đêm bối rối, sẽ không còn chờ nhau mỗi tối. Khi em biết rằng ta chờ em đã bao đêm qua. Gặp nhau bỡ ngỡ, đâu ai dám ngờ, con tim thẫn thờ, mong tin mỗi giờ. Rằng biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố, trao em những lời, trêu khen bướm hoa, tim anh rối bời. Có những lúc nghe lòng đau nhói, khi vẫn biết rằng ta muốn được yêu thật lòng. Có những phút nghe lòng tê tái, khi em không nói rõ, trách em ngờ vượt câu nói đó. Nên đánh mất ngày vui, giờ ta tiếc mãi khôn nguôi. Cha da da đừng chú. Cha cha da. Cha da da da cha.